qua ngày, chương 22, góc truyện audio.com. Chuyện kể rằng hôm qua Trương Nhị Ca tìm Lý Tam, định hỏi hắn về chuyện thường ngày giữa hắn và Trần Lân Úc. Trương Nhị Ca nghĩ, gia quyền nông thôn tiểu thuyết tốt xấu có thêm khoản thu nhập, nhưng ai nào ngờ mọi chuyện là như thế thanh thủy, như thế vô thú. Lý Tam, các ngươi không có cái đó sao? Trương Nhị Ca nghi hoặc, a, hai người sống chung hơn 2 năm rồi đó. Cái gì là cái đó? Lý Tam không lời, chính là, Trương Nhị Ca đứng dậy rời đi một lát, lúc trở lại trong tay có cầm một quyển sách, bìa sách là hai nam nhân, còn về nội dung. Trương Nhị Ca, cái này, Lý Tam nhận lấy sách Trương Nhị Ca đưa, lật 2-3 trang. Này cuốn quýt, này dâm loạn, tặng cho ngươi, thứ này thế nhưng là im tỉ mỉ siêu tầm ni. Chấm, Trương Nhị Ca cười một khuôn mặt dâm loạn, ách, Lý Tam lặng lẽ nhận lấy. Sau đó đêm hôm qua Lý Tam ôm Trần Lân Úc, hôm nay nhìn Trần Lân Úc cứ nghĩ đến cái chuyện kia hoài. Có ở trên bàn, có ở nhà bếp, có ở giường, có mặt đối mặt, có lưng đối mặt, có ngồi, có đứng, có nghiêng, có. Lý Tam nhìn Trần Lân Úc rồi nghĩ đến những cảnh tượng kia cứ cảm thấy có lửa đang đốt, có ngứa muốn gãi. A, Lý Tam. Lý Tam, ngươi đang làm gì a? Trần Lân Úc một mực gọi Lý Tam chỉ là ngây sững không biết đang nghĩ cái gì. Trần Lân Úc, ngươi nhìn xem cái này. Lý Tam rút ra quyển sách Long Dương nọ từ dưới gối đưa cho Trần Lân Úc rồi ôm con vọt qua Lâm gia. Thế là Lý Tam mang con qua Lâm gia. Cách chương.